Chương 316, nếu như ta nói thích ngươi, 7. Đi lên nhanh một chút đi, nhanh đến 8 giờ, ngươi thật nghĩ đến trễ sao? Lâm Việt lại nhắc nhở một câu. Hàn Nặc rốt cuộc ngồi lên. Ai kêu nàng đần như vậy chứ, liền đi làm công đường cũng không tìm tới. Chẳng qua là, Lâm Việt ca ca tiễn nàng đi kết tử nhan, nếu như vừa vặn gặp được Nghiêm Du Thành, có thể hay không xuất hiện cái gì chuyện tình không vui? Lâm Việt ca ca, cảm ơn ngươi. Xe chạy ra khỏi đi qua sau vài phút, Hàn Nặc rốt cuộc mở miệng đối Lâm Việt nói. Lâm Việt con mắt nhìn chăm chú lên phía trước, cười cười, mở miệng hỏi, cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi tiễn ta đi làm, cu nở dê cảm ơn ngươi giúp ta đang cha nuôi mẹ nuôi trước mặt trẻ giấu. Nay sáng sớm, Lâm Việt ca ca vốn là không cần thiết sớm như vậy rời giường, thế nhưng là hắn vì trợ giúp nàng, so với nàng lên được còn sớm sớm vì nàng sắp xếp xong xuôi hết thảy. Mà hết thảy này, chính nàng trước đó đều không có cân nhở ở cờ đến. Nếu như không phải Lâm Việt ca ca, nàng khả năng sáng sớm rời giường đi ra ngoài, liền sẽ bị mẹ nuôi giữ chặt thẩm vấn. Vậy ngươi dự định lu cờ na ho nói cho ta ba cùng ta mụ ngươi đi làm công sự tình đâu rồi y? Vẫn là nói ngươi dự định vĩnh viễn cũng không nói cái này? Hàn Nặc do dự một chút, ta đương nhiên là không có tính toán giấu giếm bọn họ, chẳng qua là không biết như thế nào mở miệng mà thôi. Hơn nữa ta rất sợ ta nói ra qua đi, mẹ nuôi bọn họ sẽ phản đối, bộ dạng này ta liền không thể đi làm việc. Nếu như nàng không thể đi làm việc, kia nàng liền học không được bánh gà tổ. Lâm Việt tay cầm tay lái, đột nhiên lỏng một chút. Hắn nhìn qua xe phía trước mênh mông ngựa xe như nước, trầm mặc một hồi. Tiểu Nặc là thật rất quan tâm Nghiêm Du Thành đi, cho nên mới sẽ như vậy quan tâm có thể hay không đi làm công chuyện này. Lâm Việt tâm đã đau đến xoắn thành một khối, thế nhưng là trên mặt lại như cũ bình tĩnh nhu hòa, không có việc gì. Người an tâm đi làm đi. Cha mẹ ta bên kia, nếu như bọn họ thật hỏi, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Hàn Nặc còn không biết, kỳ thật Diệp Tuyết đã sớm biết, nàng đầu tuần ngày cả ngày là đi tới Nghiêm Du Thành nơi nào. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm Việt cũng mới cảm thấy, dù cho cha mẹ biết Hàn Nặc là đi làm công, chỉ cần hắn nói do nguyên nhân, bọn họ cũng là sẽ lý giải. Chỉ bất quá, như vậy khả năng liền càng sẽ làm mụ mụ thất vọng. Là hắn không dùng đi, cha mẹ vẫn luôn kỳ vọng hắn có thể cùng Tiểu Nặc đi cùng một chỗ, thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là đem nàng làm mất rồi. Thật sao, Lâm Việt ca ca ngươi thật sự có nắm chắc là mẹ nuôi không ngăn cản ta đi làm công sao? Hàn Nặc mặt trên kia vẻ mặt kinh hỉ, trong mắt che giấu không được hưng phấn, đem Lâm Việt con mắt đâm vào đau nhức. Hắn nhẹ gật đầu, ừm, ân. Nếu như ngươi hy vọng kết quả là như vậy cho dù là sông pha khói lửa, ta cũng đều vì ngươi đi làm. Xe tại 40 phút sau, rốt cuộc mở đến kết tử nhan cửa ra vào. Hàn Nặc nhìn đồng hồ, thế mà cách giờ làm việc còn có nửa giờ. Nàng cảm kích nhìn Lâm Việt một chút, a ta cuối cùng không có đến chế ải. Lâm Việt miễn cưỡng nhếch miệng cười cười, vậy ngươi liền mau đi làm đi. Hắn vốn còn muốn hỏi ngươi lu cờ na ho tan tầm, ta tới đón ngươi. Thế nhưng là do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem những lời này nuốt trở vào. Có lẽ Tiểu Nặc cũng không cần hắn tới đón nàng về nhà a, đến lúc đó, Nghiêm Du Thành tự nhiên sẽ chủ động tiễn nàng về nhà. Lâm Việt đa tư lâu đã nhìn ra, kỳ thật không đơn thuần là Tiểu Nặc đối Nghiêm Du Thành thái độ thay đổi, Nghiêm Du Thành đối Tiểu Nặc cảm giác cùng trước đó cu nở dê không đồng dạng. Hắn trước lo lắng, Nghiêm Du Thành sở dĩ tới gần Tiểu Nặc, là muốn trả thù nàng, cũng là hắn suy nghĩ nhiều.